Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 34-2, nhận tội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong xe ngựa có thể ngủ ẩn là giả bộ đi. Trong xe ngựa cũng không thể ngủ, chúng ta xuống dưới ngủ. Chu phu nhân nói, không ngại, thân thể tiểu thư nhà ta không tốt, mỗi ngày cần phải ngủ rất nhiều, ở nơi nào đều có thể ngủ, cũng không được bao lâu, đang ngủ mà đánh thức nàng, thân mình thực không thoải mái. Tỳ nữ thấp giọng nói, một mặt nhìn ra bên ngoài nói. Phu nhân, chờ tiểu thư tỉnh ngủ, rồi nói sau, sẽ không thật lâu. Như vậy, đúng hay sai đây, chính là nghe vú giả bọn nha đầu nói, ban ngày tiểu thư này nhất định ngủ một khắc. Nhất thời có chút ngưng trệ, tuyết rơi ở trên xe trên mặt đất phát ra tiếng sàn sạt. Trích đứng này một khắc, chân Chu phu nhân liền cảm thấy được có chút cương cứng. Nơi này rất lạnh, hay là đánh thức rồi vào phòng ngủ đi. Nàng lại nói, không ngại, ta đã chuẩn bị tốt lắm. Tỳ nữ thấp giọng nói. Chỉ vào ấm lô bên trong xe, lại chỉ vào áo choàng lớn trên người Trình Kiều Nương, chân nàng cũng được chùm dưới áo choàng. Chu phu nhân không biết phải nói cái gì, tỳ nữ lại nói với nàng. Có gió, buông mành xuống trước đã. Nàng nói, vội buông mành. Chu phu nhân đứng bên ngoài đành phải nuốt lời muốn nói xuống. Phu nhân, vú già che ô thấp giọng hỏi. Chúng ta đi hay là ở chỗ này? Nàng dùng ánh mắt hỏi. Chu phu nhân chừng nàng một cái, ngu xuẩn, đi. Lưu lại một đàn vú già. Nàng làm mợ chẳng phải là cũng bị người chỉ trì, chính là nếu chờ, Chu phu nhân nhịn không được đi thong thả hai cái, đi lấy lò sưởi tay lò sưởi chân đến, nàng thấp giọng nói, may mà tỷ nữ này không gạt người, không đợi vú già lấy lò sưởi tay lò sưởi chân lại. Trình Kiều Nương liền tình, tỷ nữ còn chưa nói, Chu phu nhân vội vén rèm lên. Kiều Kiều, nàng gọi nước mắt chảy ra, đây là, làm sao? Trình Kiều Nương hỏi, một mặt nhận nước ấm tỷ nữ đưa. Bên trong xe này thật đúng là được chuẩn bị đầy đủ, Chu phu nhân cảm thấy tay chân của mình càng lạnh. Đây là về đến nhà rồi. Hải tử ngoan, trên xe lạnh, mau xuống dưới chúng ta về phòng nói chuyện. Nàng nói, trên xe không lạnh a? Trình Kiều Nương nói, nhìn bốn phía uống một ngụm nước ấm. Chính là ta lạnh a? Chu phu nhân dậm chân, đứa nhỏ này rốt cuộc là ngốc từ. Sao nghe lời nói chuyện có điểm không rõ ràng lắm, cũng không phải đang thảo luận có lạnh hay không. Tốt lắm Kiều Kiều, ngươi về đến nhà rồi, chúng ta mau vào phòng, tuyết lớn như vậy. Nàng nói, một mặt xua tay thúc giục nhóm vú già mau nâng Nguyễn Kiệu đến. Vú già mang lò sưởi tay lò sưởi chân lại, Nguyễn cái Kiệu cũng đến đây, Chu phu nhân khuyên can mãi, Trình Kiều Nương rốt cục xuống xe. Không khóc không nháo, vẻ mặt ở dưới mũ trùm không chút nào biến hóa, liền dường như là nàng vốn muốn tới nơi này, mà cũng không phải là nửa đường bị lôi đi. Làm cho Chu phu nhân vốn chuẩn bị một bụng lý do đột nhiên không biết nói cái gì. Kiều Kiều, chúng ta vào trong phòng, có cái gì nói. Nàng nói cũng chẳng quan tâm sưởi ấm tay chân đều lên Kiệu, lúc này vú già mới cùng đi đến sân. Kiều Kiều Nhi, đây đều là sắp xếp theo thói quen của ngươi ở Trần gia bố trí, ngươi xem được không? Chu phu nhân dắt nàng đi trên bậc thang một mặt chỉ cho nàng xem. Nơi này gần sân của ta nhất, có chuyện gì đều tiện. Đang muốn vào nhà, ngoài cửa bầu ngực già tiến vào. Phu nhân, lão gia mời người qua. Các nàng nói, Chu phu người cười nắm tay Trình Kiều Nương. Ở nhà, tùy ý, đừng hạn chế ta đi xem cậu ngươi muốn làm cái gì, trong chốc lát chúng ta đều lại đây nhìn ngươi. Nàng nói cùng vú già đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối chủ tớ Trình Kiều Nương đều không nói chuyện. Vú già lưu lại vội quỳ gối dưới hành lang đẩy cửa ra. Đứng ở dưới hành lang đều cảm giác được bên trong cánh cửa hệ thống sưởi tỏa ra. Tiểu thư, mời vào. Các nàng cung kính nói. Trình Kiều Nương mới chịu cất bước chợt nghe phía sau có tiếng bước chân vang cùng với vú già kinh hô. Lục công tử, người làm cái gì vậy? Trình Kiều Nương cùng tỷ nữ xoay người, tỷ nữ trước hết a một tiếng, đưa tay che mặt lại. Trong viện Chu Lục Lang đang bước đến, phí trên ở trần, lưng đeo cành mận gai, liền như vậy đứng lại ở trong tiết xoay người, đem lưng rắn chắc cùng với cành mận gai đối mặt Trình Kiều Nương. Lục Lang có ba cái sai, đặc biệt xin tiểu thư trị tội. Hắn nói, đưa tay ôm quyền, quỳ một gối. Một, không để ý bệnh tiểu thư gian nan, đoạt tỳ nữ, hai, không để ý tâm ý tiểu thư cường lưu lại, tam, không để ý tiểu thư bất đắc dĩ, buộc phải nghe tội. Bên trong tuyết nửa người trên thiếu niên muốn bịt kín một tầng tuyết bông, tốc độ tuyết hòa tan càng ngày càng chậm. Bốn phía vú già đưa tay che miệng run rẩy không thôi, muốn khuyên cũng không dám khuyên. Trình Kiều Nương xoay người, ánh mắt không chút nào ngượng ngùng tránh né, đảo qua lưng trần trụi của thiếu niên. Ngươi để mẫu thân ngươi ly khai chính là vì để cho ta xem cái này à, nàng chậm rãi nói. Chu Lục Lang đưa lưng về phía nàng. Tiểu thư này quả nhiên không phải ngốc tử, lại có thể nhìn ra được là mẫu thân cố ý bị dẫn đi. Ta, hắn cắn răng một cái xoay người, rút ra một cây cành mận gai đang dắt bên người ra, đối mặt nữ tử ở dưới hành lang. Kỳ thật đây là lần thứ hai hắn thấy Trình Kiều Nương, hắn nghĩ đã nhớ không rõ hình dạng cô gái này, không nghĩ tới lúc này thấy được thế nhưng lại giống như thực quen thuộc. Dưới hành lang, khoác áo choàng, nữ tử đã tháo mũ trùm xuống, dưới rèm mi cặp mắt kia đờ đẫn nhìn hắn, xác thực nói, nhìn ngực hắn trần trụi. Không biết là lạnh hay là có cái gì khác, da thịt lộ ra của Chu Lục Lang bắt đầu đỏ lên. Cho tới bây giờ Chu Lục Lang chưa thấy qua một nữ tử có thể dùng loại ánh mắt này đánh giá một nam tử, hơn nữa còn là nam tử ở trần, mà không phải giống tỷ nữ, đưa tay che mắt. Trình Kiều Nương chậm rãi đem tầm mắt dừng ở trên mặt của hắn. Ngươi, nàng tiếp lời Chu Lục Lang, tay từ trong áo choàng đưa ra chỉ hắn. Cởi hết không tốt, cách chương.